Vòng Linh Pháp Sư và Bộ Xương Khô, chương 1, góc truyện audio.com, edit tiểu tịch tịch. Vòng Linh Pháp Sư là một lão sử nam. Cho dù trong mắt người đời thì hắn vừa mạnh mẽ vừa máu lạnh, là đóa hoa cao lãnh nhất trong những đóa hoa cao lãnh thì cũng không thể giấu được chuyện hắn sống cả mấy trăm năm nhưng vẫn là một tên sử nam. Một ngày nào đó vào mấy trăm năm sau, lão sử nam Vong Linh Pháp Sư của chúng ta muốn tìm lại cảm giác yêu đương mãnh liệt thời trai trẻ, nói tóm lại là hắn muốn giao phối. Vong Linh Pháp Sư cảm thấy mình già rồi, không còn tinh lực mà bắt mấy tên nhân loại về nhà chơi trò cưỡng ép, vì vậy hắn quyết định tự mình động thủ tìm cho mình một bạn đời thông minh nghe lời. Chuẩn bị xong tài liệu, vẽ xong pháp trận, đọc xong cả một đoạn thần chú dài lê thê, Vong Linh Pháp Sư mới phát hiện hắn còn chưa nghĩ ra hắn muốn một người bạn đời như thế nào. Muốn, tóc vàng mắt xanh, hắn nói với ma trận đang phát sáng, còn phải là một tiểu yêu tinh quyến rũ, ai đó tiếp tục bổ sung, còn nữa, mông phải to, dễ sinh con, Vong Linh Pháp Sư bỗng nhiên đỏ mặt, nhất định phải là 36 ơ, cỡ ngực đó mấy bạn, bích sai nha, pháp trận phát sáng mãnh liệt một bóng người từ trong đất chậm rãi bò ra. Cảm thụ được khế ước nghĩ đến việc mình sắp được khai trai thì hắn không khỏi có chút kích động. Đây là một vong linh kỵ sĩ, dáng người cao lớn cường tráng, áo giáp nặng trịch màu đen bao bọc toàn thân chỉ trừ hai đốm lửa vàng ở phần mắt. Vấn đề ở đây là, sao nhìn từ trên xuống dưới thì chỗ nào cũng là đực mà. Vong Linh Pháp Sư hoang mang nghĩ, kỵ sĩ cất tiếng hỏi, ngài chính là chủ nhân, gã im lặng 3 giây, sau đó sửa lại, bạn đời của ta sao? Vong Linh Pháp Sư lòng như cho tàn, hàng này thật sự là một tên đực dựa mà. Hết chương 1 cách chương.